Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814 định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mù Thanh Thiển vừa thấy bát trưởng lão hoảng sợ ánh mắt liền đoán được tra tấn chỗ không phải cái gì hảo địa phương, nàng cười đem hai bình dược tề lấy ra đưa cho Thịnh Thanh Phong. Thịnh thúc thúc, này hai bình dược tề chỉ cần uống xong sau sẽ toàn thân vô lực một tháng. Trong lúc trong cơ thể linh lực cũng vô pháp điều động. Sở hữu chỉ cần tính ăn vào người là vô pháp tự sát, nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Tên kia trung niên nam tử cùng bát trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu hung hăng hướng nàng nhìn lại. Cái này nha đầu thúi quá ngoan độc, đây là muốn cho bọn họ liền chết đều không thể a. Còn tuổi nhỏ liền như thế ngoan độc, phía trước lão phu thật là lại xem thường ngươi, bát trưởng lão trong mắt mang theo mấy phần hối. Xác, sớm biết rằng hắn liền không cần xuất khẩu hỗ trợ, âm thầm ngủ đông cũng liền sẽ không khiến cho cái này nha đầu thúi chú ý cũng xuyên qua thân phận. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, thanh âm lãnh lệ vô cùng, đối phó các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Điểm này thủ đoạn theo ý ta tới còn nhẹ điểm mà đi, hảo hảo gia tộc trưởng lão không làm. Một hai phải đi cấu kết tà tu tai họa chính mình lại lấy sinh tồn gia tộc. Gia tộc bị giết đối với các ngươi tới nói không quan trọng gì. Các ngươi người như vậy do tà tu càng làm cho người chán ghét. Ngô Thanh Thiển nhất thống hận chán. Ghét loại này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, đã từng ở mặt thế khi... Cũng từng có dị năng giả cùng cao linh trí tang thi vương hợp tác tai họa nhân loại. Kia vài lần đều làm nhân loại một phương tổn thất không ít căn cứ cùng tài nguyên. Vô số dị năng giả bởi vậy đánh mất, trong đó cũng bao gồm cùng Ngô Thanh Thiển một đường chém giết chiến hữu đồng bọn. Thịnh gia ở đây cao tầng tuy rằng đối bát trưởng lão đều có chút giao tình. Chính là Ngô Thanh Thiển nói được không có sai. Như vậy sinh ra liền bắt đầu sử dụng gia tộc tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng người. Cứ nhiên bởi vì người ngoài mà muốn tính kế tan rã gia tộc. Mới càng thêm đáng giận, vốn dĩ có hai gã cùng bát trưởng lão giao hảo muốn vì hắn cầu tình trưởng lão. Cũng lập tức thu hồi phía trước ý tưởng, nếu Thịnh Nguyên thành công bắt lấy Thịnh gia, như vậy bọn họ này đó đã từng phản đối Thịnh Nguyên người kết cục có thể nghĩ. Bát trưởng lão lại sẽ ở trong đó đảm đương cái gì nhân vật. Làm nhân tâm hàn, Thịnh Thanh Phong cũng không nhiều lắm rong dài. Trực tiếp làm ẩn vệ đem dược tê cấp hai người rót hạ sau đó mang đi. Thịnh gia gia chủ đau lòng bát trưởng lão làm, cũng không có ngăn cản Thịnh Thanh Phong làm mần đi hắn lại nhiều ra rất nhiều lo lắng. Không biết Thịnh gia còn có bao nhiêu cao tầng là Thịnh Nguyên đồng lõa. Lần này sự tình thật là ít nhiều tiểu nha đầu ngươi. Nếu không chúng ta sẽ bị Thịnh Nguyên cùng tà tu lợi dụng. Thịnh gia gia chủ đối Ngô Thanh Thiển lộ ra chân thành tươi cười. Này phân tình nghĩa, chúng ta Thịnh gia là nhớ kỹ. Về sau tiểu nha đầu ngươi có việc cứ việc tiếp đón, nếu không có Ngô Thanh Thiển trước vì Thịnh Mặc Nhiễm đám người loại bỏ âm sát trị liệu, lại vạch trần cao nhân đạo trưởng cùng bát trưởng lão thân phận. Tương lai hậu quả Thịnh gia gia chủ không dám tưởng tượng. Thịnh gia gia khách khí, ca ca ta là Thịnh gia thiếu chủ, ta xuất lực cũng là hẳn là, Ngô Thanh Thiển khiêm tốn cười cười. Tiểu nha đầu, phía trước cái kia giả cao nhân là gạt chúng ta đi. Thịnh gia gia chủ nghĩ nghĩ hỏi, hắn liền sợ tôn tử cùng những đệ tử khác trong cơ thể âm sát sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm mần đi. Ngô Thanh Thiển cười nói. Thịnh gia gia yên tâm, ca ca cùng những người khác trong cơ thể âm sát tuyệt đối đã loại bỏ sạch sẽ. Căn bản sẽ không có cái gọi là ngọn nguồn ngủ đông, hảo. Này ta liền an tâm rồi, Thịnh gia gia chủ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thịnh gia gia, ngày mai Thịnh Nguyên liền sẽ mang theo tà tu tới cửa. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, Ngô Thanh Thiển nhắc nhở một câu. Vốn dĩ vẻ mặt ôn hòa tươi cười Thịnh lão gia tử nhắc tới Thịnh Nguyên cùng tà tu khi. Sắc mặt nháy mắt lãnh lệ xuống dưới. Ân, ngày mai tất nhiên bọn họ có đến mà không có về. Hết chương.